Bạn trai tôi là trai hư. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Viễn một thân tây trang màu trắng, thờ ơ đứng một chỗ, ánh mắt không mấy kiên nhẫn nhìn Triệu Vi Anh là đang muốn ra đây hút một điếu rồi đi tìm Thẩm Đường, ai ngờ còn chưa được hút điếu nào thì đã bị Triệu Vi quấy phá. Triệu Vi khẩn trương dương ánh mắt ngấn nước lên nhìn anh, vẻ mặt không cam lòng thốt lên. Cậu chỉ chơi đùa với Thẩm Đường thôi đúng không? Sao lần này cậu lại hôn cậu ta như vậy kia chứ? Đâu có giống phong cách của cậu. Vừa nói, cô vừa quan sát nét mặt của anh, chỉ thấy được góc nghiêng nên cô đoán rằng lời mình nói không có gì là sai cả, thế là phụ họa thêm. Lục Viễn, cậu biết tình cảm của tớ mà đúng không? Tớ biết cậu cũng có tình cảm với tớ. Cậu đừng gượng ép bản thân phải quen Thẩm Đường. Cậu yên tâm, tớ sẽ ngoan ngoãn trị khỏi bệnh thật sớm đến lúc đó. Lời còn chưa dứt, Triệu Vi liền bị hành động của anh làm cho giật nảy mình. Chậu cây xương rồng nhỏ gần đó bị anh đá văng qua góc tường. Vang lên tiếng vỡ vụn đến dọa người. Bàn tay thon dài của cậu ném điếu thuốc trên tay vào thùng rác kế đó. Vẻ mặt hung dữ khiến cho Triệu Vi cũng phải phát run lùi lại mấy bước. Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt giận dữ này của anh. Trước kia cùng lắm anh chỉ lạnh mặt, cũng chưa từng bày ra vẻ như thế này. Sau đó Triệu Vi nghe rõ ràng từng câu chữ từ miệng anh thốt ra, hệt như lưỡi dao điên cuồng cưa vào tim cô vậy. Còn mẹ nó, cô nghe ở đâu là tôi đùa giỡn với cậu ấy? Còn cái gì mà tôi với cô đồng lòng với nhau, đừng áp đặt ảo tưởng lên người khác. Anh dừng lại một lát, môi mỏng nhếch lên thành một đường, vẻ mặt chán ghét nhìn người trước mắt. Quả thật anh quá tốt với cô ta nên cô ta ảo giác sao? Trước đây bởi vì anh không thích phiền phức mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng giờ anh không thể để như vậy được. Anh không thể để những lời như hôm nay từ miệng cô ta thốt ra thêm lần nào nữa. Bảo bối nhà anh mà nghe được thì anh có nhảy sông cũng rửa không hết tội. Tôi nói cho cô biết, nể tình cha mẹ của cô với căn bệnh tim bẩm sinh này của cô nên từ nhỏ tôi đã không chấp nhặt so đo với cô. Bây giờ chúng ta đều lớn rồi, tôi cũng đã đối xử tốt với cô trên danh nghĩa một người bạn. Nhưng hình như cô quá ảo tưởng về mối quan hệ này. Triệu Vi, cô nên về Mỹ đi, từ nay đừng đến tìm tôi. Tôi không muốn gây hiểu lầm với cô, bạn gái tôi sẽ không vui. Nói xong anh mặc kệ vẻ mặt trắng bệt của Triệu Vi liền đi lướt qua. Đi tới cửa bước chân anh ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau, Lục Viễn hốt hoảng nhìn xuống Thẩm Đường. Không nghĩ được nhiều liền nắm lấy tay cô dẫn vào phòng ngủ của anh. Thẩm Đường định thần lại được thì đã đứng trong phòng của Lục Viễn, anh ép sát cô lên cánh cửa rồi khóa trái cửa. Khoảng cách bây giờ của cô với anh chỉ cách nhau 5 cm, từng đợt hơi nóng phả vào khuôn mặt non mềm của cô, cũng khiến nó đỏ đi vài phần. Bên tai cô vang lên âm điệu trầm thấp của thiếu niên. Cậu nghe được khúc nào? Thẩm Đường liền thành thật khai báo, từ đầu tới cuối, sau đó chỉ nghe một tiếng ừm nhẹ từ môi anh liền gục đầu lên bờ vai nhỏ của cô. Bàn tay săn chắc cuốn lấy eo cô mà ra sức ôm lấy. Giọng điệu nỉ non. Cậu không có gì muốn hỏi sao? Thật ra thì cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô đã nghe rõ một màn vừa rồi. Trong lòng đã không thấy nặng nề như trước mà còn rất vui. Tóm lại anh cùng cô Triệu Vi kia chẳng có quan hệ gì cả, làm cô cứ phải lo xa suốt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên mái tóc của Lục Viễn, nhẹ nhàng xoa lấy. Cất giọng non mềm, không, tớ hiểu hết mà. Sau đó cũng không ai nói một lời nào, cứ thế ôm nhau. Chân cô bắt đầu tê dần, cơ thể cựa quậy cố vùng ra nhưng không thành. Liền lên tiếng, tớ tê chân quá, Lục Viễn khẽ mỉm cười rồi nhấc bổng người cô lên, để hai chân cô cuốn quanh eo anh. Thẩm Đường hốt hoảng vội ôm lấy cổ của anh thất thanh. Này cậu làm gì đấy? Anh vẫn chưa lên tiếng, chỉ khẽ cười rồi ôm cô lại chiếc giường của mình. Lục Viễn đè cô dưới thân. Ít hầu lăn lộn qua lại mấy vòng. Phần trên cổ của cô hở ra một khoảng, vai trần của thiếu nữ nhìn xuống dưới một tí là thấy được bầu ưng ực của thiếu nữ đang căng chặt sau lớp váy. Lòng anh ngứa ngáy không thôi. Đấu tranh tâm lý một hồi anh liền cúi xuống ra sức gặm nhấm môi anh đào của cô. Thẩm Đường cảm nhận được khi nóng từ cơ thể của thiếu niên khẽ rùng mình. Không phải cô ghét sự đụng chạm của anh, chỉ là cô còn nhỏ mà cô còn chưa 18. Những chuyện thế này cô vẫn không thể. Thẩm Đường khẽ há miệng cắn lấy vành môi của thiếu niên, thừa lúc anh lơ là buông lỏng, cô liền đưa tay đẩy anh ra. Không được, tớ còn chưa đến tuổi. Vừa nãy quả thật anh muốn đè cô ra ngấu nghiến mà ăn sạch, nhưng độ tuổi không thích hợp. Anh chỉ vừa mới 18 thôi mà cô còn chưa 18, cũng còn 4 ngày nữa, cô mới đủ ngày. Chỉ muốn hôn một chút cho thỏa lòng, ai ngờ liền làm cô sợ rồi. Lục Viễn tiến lên kéo cánh tay cô ngồi dậy. Anh quay lưng lại để cô không thấy được điểm lạ trên TH. N dưới, luống cuống tay chân đi về phía phòng tắm. Vừa đi vừa bối rối dặn dò. Xin lỗi, tớ chịu không nổi, cậu yên tâm tớ sẽ không làm gì khi chưa có sự đồng ý đâu. Cô chề môi nhìn anh, cái gì mà sẽ không làm gì khi chưa có sự đồng ý của cô, rõ ràng anh đè cô ra hôn ngấu nghiến đã hỏi qua cô bao giờ đâu kia chứ. Cách chương.